Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, trường nhạc phiên ngoại 20, Nguyệt Huy ôm nàng động tác nắm thật chặt, bên tai là nàng mềm mại làm nũng thanh, tiểu trường nhạc đã dùng mềm mại tay nhỏ câu thượng hắn khớp xương rõ ràng ngón tay, như cũng ngữ điệu lẩm bẩm nói. Tiểu Huy thúc thúc, ta nên làm cái gì bây giờ? Khi nói chuyện, nàng cả người càng thêm gần sát, trắng nọn hai cái đùi cọ sát leo lên hắn. Nguyệt Huy hô hấp hỗn loạn xem nàng, thanh âm khàn khàn khắc chế. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ở cầu ngươi, tiểu nha đầu tựa hồ cảm thấy tu quyển khó làm. Đem đầu toàn bộ chôn ở hắn cổ cọ sát. Thấp thấp thanh âm mơ hồ ở hắn bên tai. Ta ở cầu ngươi muốn ta. Tiểu Huy thúc thúc nàng ngữ điệu nhẹ nhàng. Một câu nói giống như nói mê. Hoặc nếu nọn nà một chân khỏi hắn căng chặt chân bụng. Si mê mà quyến luyến. Bởi vì cảm thấy hổ thẹn. Giờ phút này xúc thân mình xem hắn trong ánh mắt đều phiếm doanh doanh thủy quang. Nàng nguyên bản là chúng tinh phủ nguyệt công chúa. Như vậy kiêu ngạo tiểu nha đầu. Giờ phút này ai ai thỉnh cầu thanh âm lại tựa hồ hèn mọn tới rồi bụi bặm. Giống như đem sở hữu quyền quyết định giao phó với hắn. Đem lửa nóng nóng bỏng một lòng thật cẩn thận phủng đến hắn trước mắt. Lại cứ còn kinh hồn táng đảm sợ hãi. Lo lắng hắn không lưu tình cự tuyệt cùng trách cứ. Từ nhỏ yêu thương nàng, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy một khắc. Làm hắn như vậy đau lòng đến tận xương tủy. Nhìn nàng, một lòng đều là kéo tơ lột kén đau. Hắn sao có thể không yêu nàng? Hắn chỉ là không nghĩ nhanh như vậy, không nghĩ hấp tấp mà làm, càng không hy vọng nàng về sau nhớ tới cảm thấy hối hận. Không muốn ở hai người như vậy không có xác định danh phận thời điểm mà ni nàng còn như vậy tiểu. Hắn như thế nào bỏ được? Nguyệt Huy nói không ra lời. Chỉ có thể càng khẩn đem nàng ôm. Hắn thậm chí nghe được đến nàng xương cốt lục bộp thanh âm ni không cần cự tuyệt ta. Được không? Tiểu trường nhạc thanh âm nho nhỏ thử thăm dò, tinh tế mềm mại ngón tay đẩy ra hắn áo ngủ hệ mang. Mang theo bướng bỉnh lực đạo, không tiếng động trượt đi xuống. Nguyệt Huy thân mình run một chút, hắn nhắm hai mắt lại, trong không khí tịnh muốn hít thở không thông. Tiểu trường nhạc cả người cũng ở rất nhỏ phát run, thần sắc si mê nhìn Nguyệt Huy ở ánh đèn hạ thanh tuyển khuôn mặt. Môi hơi hơi run run hay hạ, nàng phủ lên hắn rung động lông mi, trong đầu suy nghĩ va chạm, thiên nhân giao chiến, thân mình cứng đờ dường như muốn nổ mạnh, cảm thụ được nàng vụng về động tác, Nguyệt Huy thậm chí không dám mở to mắt, chỉ phải kéo qua chăn, đem hai người che lại cái kín mít, chậm rãi, ôm lấy nàng hoạt vào trong chăn, cuối mùa xuân hạ sơ. Khách sạn chăn cũng không hậu, nhưng không đến một hồi, hai người lại ra một tầng lại một tầng hãn, nàng không được này pháp, hắn kề bên hỏng mất, trường nhạc Nguyệt Huy thanh âm nghẹn ngào gọi một tiếng, tiểu trường nhạc thanh âm dầu dĩ ứng, hữu khí vô lực, cả người ấy ở hắn trên người, ấm áp tiểu thân mình mềm mại không xương. Áo sơ mi sao tựa hồ đều có thể ninh ra thủy tới. Nguyệt Huy một bàn tay ôm nàng. Phúc thân mà thượng. Đem nàng cả người giam cầm tại thân hạ. Ta yêu ngươi. Hắn trên trán nhỏ hãn. Ấm áp gương mặt tiến đến nàng trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ nàng nóng bỏng khuôn mặt nhỏ. Mang theo chút vội vàng. Mang theo chút khắc chế hôn rơi xuống cái trán của nàng cùng chóp mũi. Cuối cùng, phong bế nàng phấn nộn nộn, tươi đẹp ướt át môi, nàng quá tiểu, Nguyệt Huy yêu thương không thôi, thương tiếc đến đầu quả tim phát run, đối đãi lên liền phá lệ thật cẩn thận, giống như dưới thân run rẩy nhụn ra tiểu nhân nhi là thế gian này nhất mỹ lệ chân bảo giống nhau. Thận chi lại thận, mờ nhạt ấm áp ánh đèn bao phủ, ái muội tanh ngọt hơi thở tràn ngập toàn bộ phòng. Tiểu Trường Nhạc mềm mại tóc dài sao khoác trên vai thượng, xúc ở hắn trong lòng ngực, tú khí mi nhíu chặt, khóe môi lại là mang theo suy yếu lại ngọt ngào một mặt cười. Thanh âm nho nhỏ nói, tiểu huy thúc thúc ngoan. Nguyệt Huy duỗi tay sờ sờ nàng mặt, mắt thấy nàng một khuôn mặt nóng bỏng, hơi chút đem chăn đi xuống kéo chút. Thanh âm thấp thấp nói, tao ôm ngươi đi tẩy tẩy. Vài giờ, Tiểu Trường Nhạc ngữ điệu còn có chút run. Nguyệt Huy duỗi tay lấy quá đầu giường đồng hồ nhìn thoáng qua, ôm lấy cánh tay của nàng liền lại nắm thật chặt, nói, mau hai điểm mà đi nga. Tiểu Trường Nhạc lại hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt, xoay người qua đi, đôi tay gắt gao cuốn lên hắn eo. Ta không nghĩ ngủ, ngươi ôm ta nói chuyện được không? Hảo, Nguyệt Huy thân thân cái trán của nàng, ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cũng không biết, chính là muốn nghe ngươi nói chuyện. Tiểu Trường Nhạc trong thanh âm mang theo điểm ếch. Ta là tự nguyện, trở về ta liền cùng ba mẹ nói. Dù sao sinh mẹ đều nấu thành cơm chín, về sau ta chính là người của ngươi. Nếu là bọn họ thật sự không đồng ý, ngươi liền mang ta tư bôn đi, đi nơi nào đều được. Bọn họ thấy không thượng ta, khẳng định lại sẽ mềm lòng. Đừng nghĩ có ta đâu. Nguyệt Huy duỗi tay ở nàng ướt rầm rề trên sống lưng chụp hai hạ. Tiểu Trường Nhạc ủng ục hai tiếng lại nhắm thẳng hắn trong lòng ngực toản. Bên tai lại là đột nhiên phanh một tiếng rung trời vang lớn. Nguyệt Huy tay mắt lanh lẹ dùng chăn đem hai người đồng thời che lại. Bên tai sét đánh ba kéo pha lê toái lạc thanh âm truyền đến. Cả người ở trong chăn, phòng cũng đột nhiên sáng sủa oi bức chút. Tiểu Trường Nhạc gấp giọng gọi câu, Tiểu Huy thúc thúc. Nguyệt Huy đã một phen kéo ra chăn, đến giường đuôi nhặt quần áo hướng trên người bộ. Đã xảy ra chuyện, nghe thanh âm liền ở 23 tầng. Nguyệt Huy ngữ điệu vội vàng nói một câu, mắt thấy tin tức mà cửa sổ pha lê cha đã nhân chấn động rơi xuống tảng lớn. Bên ngoài ánh lửa thoáng lên, bộ quần áo động tác càng thêm bay nhanh. Sao, làm sao vậy? Tiểu Trường Nhạc đầu óc choáng váng. Vừa rồi một tiếng vang lớn đem nàng màng tai chấn đến đau. Nguyệt Huy chồng lên tự mình quần áo, lại cầm nàng quần áo bay nhanh hướng trên người nàng bộ. Ngữ điệu gấp gáp mở miệng nói, không rõ ràng lắm Money, vừa rồi bạo phá thanh tự 23 lâu biên giác, nổi lửa nói lập tức liền sẽ thiêu đi lên. Trước đừng nói chuyện, rời đi quan trọng, vô luận là hỏa hoạn vẫn là nổ mạnh, hỏa thế theo gió gần nhất, này một tầng khẳng định ngốc không được, xe cứu hỏa đều không nhất định kịp. Thanh âm đến từ một bên, ít nhất còn có một bên chạy trốn thông đạo có thể xuống lầu. Đại não cao tốc vận chuyển, Nguyệt Huy giúp đỡ nàng mặc quần áo ngón tay lại như cũ có chút cương. Cửa sổ bị chấn phá nửa cái, theo vừa rồi đêm khuya một tiếng vang lớn, bên tai tiếng thét chói tai đã càng thêm phân loạn, nó ồn ào náo động. Tiểu Trường Nhạc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bị Nguyệt Huy đỡ đứng ở trên mặt đất, chân cong một phát mềm, cả người lại ngã ngồi hồi trên giường, chưa bao giờ từng gặp được như vậy ngoài ý muốn. Hai người tuy nói thanh tỉnh, nhưng thêm vừa rồi kia một chuyến, nàng chân mềm căn bản đứng không vững, khóc tiếng la truyền tới bên tai, trong lòng lại nói không nên lời kinh sợ, cả người đều có chút nhịn không được phát run. Nguyệt Huy cũng không kịp nhiều lời, ngồi xổm xuống thân giúp nàng xuyên giày, trực tiếp đến toilet, đem chính mình từ đầu tới đuôi tới nước té biến. Lại ninh hai điều khăn lông ướt, bước nhanh đi ra, mắt thấy tiểu nhân nhi trắng bệch gương mặt đều là sợ hãi. Nguyệt Huy trong lòng đột nhiên co chặt một chút, lấy qua di động nhét vào nàng trong lòng ngực, lại đem khăn lông ướt nhét vào nàng trong tay. Trần Ân nói, đừng sợ, chỉ là ngoài ý muốn, trước đi xuống quan trọng, may mà tỉnh, sẽ không có cái gì đại sự. Thiệu Trường Nhạc nhìn hắn lên tiếng. Nguyệt Huy đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh ra cửa, lối đi nhỏ đã loạn thành một đoàn, khói đặc, chỉ nghe thấy kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai cùng mắng thanh. Đã thanh tỉnh mọi người hướng tới một bên không thấy ánh lửa thông đạo chen chúc mà đi. Thiệu Trường Nhạc dùng một cái khăn lông nắm chính mình miệng mũi, một khắc điều che tượng Nguyệt Huy. Thiệu Trường Nhạc nhìn hắn đôi mắt đều bởi vì kinh sợ mà tràn đầy nước mắt. Kia nước mắt chưa từng rơi xuống. Nguyệt Huy lại xem đến tim như bị đau cắt, dùng ánh mắt ân ủi một chút nàng. Nguyệt Huy đơn giản thủ sẵn nàng đầu, đem nàng cả khuôn mặt vùi vào chính mình trong lòng ngực, buộc chặt hai tay, bước nhanh hướng tới chạy trốn thông đạo đi qua. Thiệu Trường Nhạc lâm vào nặng nề trong bóng tối, chỉ có bên tai ồn ào tiếng vang nhắc nhở nàng đang trải qua như thế nào kinh tâm động phách. Càng đi tháng sau Huy bước chân càng chậm, chung quanh nói chuyện mắng thanh liên ở bên tai, vựng trầm chi gian nàng nhớ tới cùng đi Tần Tịnh đám người. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mở miệng, một đạo càng đinh tai nhức óc tiếng đổ mạnh đem chung quanh dòng khí đều chấn đến nôn nóng nóng bỏng. Nàng cấp khó dằn nổi muốn đứng dậy, Nguyệt Huy thủ sạn nàng cái ót, bàn tay lại rốt cuộc không chịu buông ra. Tới rồi cuối cùng, càng là cúi đầu đem cả khuôn mặt chôn ở nàng phần lưng, đem nàng duỗi đi lên che lại hắn miệng mũi, cánh tay cũng chặt chẽ che chở ở trong ngực. Thiệu Trường Nhạc tránh thoát không khai, tới rồi cuối cùng, theo không biết nơi nào những cái đó lớn lớn bé bé tiếng nổ mạnh, càng là càng thêm không dám nhúc nhích làm hắn phân tâm. Chua xót nóng bỏng nước mắt lại là tẩm ướt hắn ngực. Nguyệt Huy toàn bộ hành trình không nói thêm câu nữa lời nói, nàng kề sát hắn ngực, chỉ nghe được đến hắn kịch liệt tim đập bồn chồn giống nhau, hoàn toàn rối loạn tiết tấu. Không biết qua bao lâu, bên tai mắng tiếng thét chói tai hơi chút xa chút, nóng bỏng dòng khí tựa hồ trong lúc nhất thời cũng lạnh lẽo lên. Nàng đỉnh đầu mới truyền đến một tiếng nghẹn ngào. Trường Nhạc, thanh âm kia mang theo sống sót sau tai nạn mỏi mệt. Nguyệt Huy cánh tay tùng tùng, nàng theo hắn buông xuống cánh tay ngã ngồi tới rồi mặt đất. Nguyệt Huy ngay tại chỗ ngồi xuống nàng bên cạnh, dương mắt nhìn hắn một cái. Thiệu Trường Nhạc nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào hô thanh tiểu Huy thúc thúc, nhào vào hắn trong lòng ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyệt Huy duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng, lộn xộn đầu tóc đều mang theo điểm bị bỏng khí vị, nói chuyện nhịn không được nhẹ tê một tiếng. Làm sao vậy, ngươi nơi nào bị thương? Thiệu Trường Nhạc vội vàng từ hắn trong lòng ngực đứng dậy, ánh mắt nhìn quét một vòng, lại vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hoảng loạn liền xem xét lên, nguyên bản cả người quần áo đều ướt đẫm. Nguyệt Huy ôm nàng xuống lầu, tốc độ cũng so người bình thường mau tốt nhất chút lần. Tuy rằng không tránh được bị chen chúc va chạm, nhưng tốt xấu cũng không tính bị thương. Cổ sau da thịt bị nóng rực dòng khí lan đến, năng đỏ một mảnh, cúi đầu ngẩng đầu gian sẽ cảm thấy đau. Thiệu Trường Nhạc mọi nơi xem xét một lần, cuối cùng là thoáng yên tâm một ít, miễn cưỡng đứng dậy liền ở khẩn cấp chạy xuống tới đám đông siêu tầm cùng đi bạn cùng trường. Hơn 30 tầng khách sạn, Giờ phút này có 1/3 tầng lầu bị lửa lớn bao phủ. Ánh lửa đem khắp thiên đều ánh thành màu đỏ. Tiểu Trường Nhạc nện bước có chút không xong. Nguyệt Huy đứng dậy đỡ nàng một chút. Duỗi tay tự nàng trong túi đào tự mình di động. Bất quá một hồi, treo điện thoại hắn đôi mắt đã chứa đầy lo lắng. Em mờ lãnh thổ một nước nội phần tử khủng bố luôn luôn hung hăng ngang ngược. Khá vậy chưa bao giờ từng có như thế như vậy hung tàn thủ đoạn. Trừ bỏ phồn hoa phố đoạn 5 gia tinh cấp khách sạn ở ngoài. Hoa hạ chú em mờ quốc đại sứ quán cũng ở ban đêm tao tập. Đại lâu sụp xuống, tổn thất thảm trọng. Lời nói ngoài lề bổn văn nghiệm chứng đàn hào 337.023.422. Tiến đàn thông đồng quản lý viên có thể đi về đàn chơi đùa. Ngày mai về trong đàn thượng truyền phiên ngoại phúc lợi một chương. Sau đó bởi vì A Cẩm muốn viết một chút xuất bản mấy thiên phiên ngoại. Khả năng kế tiếp đổi mới sẽ tạm dừng 2 ngày. Quảng mà cáo chi moa moa. Hết chương.